Chàng rể quyền thế, chương 4676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính hắn thì lấy tiền rời đi. Từ nay về sau, trời cao mặc chim bay. Cho dù tay ẩn thế vương gia của các ngươi có dài, chỉ cần hắn đi Yến Kinh, đi thủ đô, thậm chí ra nước ngoài, các ngươi còn có thể bắt được hắn hay sao? Bùi Nguyên Minh tuy nói đơn giản, nhưng từng chữ đều đánh thẳng vào tim Tái Hoa Đà. Tái Hoa Đà, ta biết ngươi muốn mượn cơ hội này kiếm một món hời. Nhưng ta nghĩ, ngươi cũng nên nhận thức được, sự tồn tại của Lục gia ẩn thể tại Kim Lang là không thể trêu chọc. Sau khi ngươi trêu đùa bọn họ, nếu ngươi may mắn ngay từ đầu liền bỏ trốn, cũng liền thôi. Nhưng trong trường hợp, bọn họ thực sự giữ ngươi lại trong 24 giờ. Đến lúc đó, ngươi liền chết chắc. Nếu như ta là ngươi, lúc này sẽ thu tay lại, mà không phải mạo hiểm chấp nhận rủi ro. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nói xong, Bùi Nguyên Minh liền chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Vương bát đàn, ngươi đây là vu khống. Có tin, ta đi phủ đệ kiện ngươi tội vu oan hay không? Tái Hoa Đà lúc này vẻ mặt tức giận. Đối với ta, đây là một sự sỉ nhục rất lớn. Lão phu, làm sao có thể là người như vậy? Vương phu nhân gật đầu nói. Đại danh Tái Hoa Đà, chúng ta đều đã nghe nói qua. Chúng ta đương nhiên tin tưởng ngài. Vương Văn Bân khẽ cau mày. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Tái Hoa Đà. Thần y, sau khi cứu người, có thể làm phiền ngài tạm thời không nên rời đi hay không? Khi con gái tôi bình phục và nhận ngài là cha đỡ đầu, ngài sẽ rời đi, thấy như thế nào? Tất nhiên, ta phải đợi cho đến khi con gái đỡ đầu của ta hồi phục hoàn toàn. Tái Hoa Đà hiển nhiên biết ý tứ của Vương Văn Bân, lúc này mới có chút vững vàng. Tiểu tử kia ăn nói bậy bạ. Lão phu y võ song tu, đã muốn cứu người, khẳng định ắt có niềm tin. Ta sao lại có thể tự mình đập vỡ danh hiệu của mình? Gia hỏa kia, chính là nói chuyện giật gân mà thôi. Sau khi ta cứu người, ta sẽ không chỉ ở lại, mà còn ở lại một tháng, thậm chí một năm, để chứng minh thủ pháp của mình. Nghe thấy Tái Hoa Đà vỗ ngực cam đoan, sau khi Vương Văn Bân cùng phu nhân nhìn nhau, đều cảm thấy an tâm một chút. Vương phu nhân càng là cười lạnh một tiếng, nói, để tiểu tử kia rời như thế đi, quả thực là quá tiện nghi cho hắn. Một lát để vệ sĩ mang người về tới, ta sẽ đích thân xem chân chó của hắn bị đánh gãy. Nói xấu thần y Tái Hoa Đà, quả thực là tự tìm đường chết. Cách chương.